Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 883, Ân Hồng Thiên Khốc Liệt Tiên Tinh. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Thực ra, ta rất không tình nguyện thi triển này một khoản thần thông. Lấy bây giờ ta tu vi, thật đúng là có nhiều chút miễn cưỡng, rất có thể sẽ bị cắn trả. Chu Cửu Kiệt trong hai mắt, mang theo một tia âm lãnh, nhìn trong tay kim sắc bút vẽ, chậm rãi nói, há, ta ngược lại thật ra nhìn giới thiệu, cái này bút vẽ, gọi là Thiên Khốc Vô Tình Bút. Trung giai thần khí, ẩn chứa trong đó vận mệnh lực lượng, Thiên Khốc Vô Tình Bút tập thân mang theo mang vô tình vận mệnh thần thông. Cho dù là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng là không dễ dàng ngăn cản. Tuệ binh, nếu như ngươi có cái gì di ngôn, liền vội vàng giao phó, nếu không liền không có cơ hội. Tiểu Tuệ Minh nghe được vận mệnh thần thông mấy chữ lúc, trên mặt cũng là không khỏi hơi biến sắc, nhưng là hắn chợt điều chỉnh tới, bình tĩnh như thường, nghe dáng vẻ rất lợi hại nha. Ngươi đã có lòng tin như vậy, ta đây cũng không trở ngại giới thiệu một chút. Ta đây cái bút vẽ, ngươi đừng nhìn hắn bảo quang tràn ra, thực ra cũng liền cùng ngươi cái kia như thế, trung giai thần khí mà thôi, còn giống như bị chân quý ngàn năm, nhắc tới cũng là quá mức phổ thông. Mà mới vừa kia một đạo lôi kiếp đánh, cũng là cực kỳ một dạng, nếu như không có phòng vệ thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ bị đánh trúng, cũng chỉ là thân tử đạo tiêu, căn bản là không đạt tới hóa thành một luồng khói xanh mức độ. Ở Chu Cửu Kiệt sư đệ trong mắt, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, nếu như ngươi xuất thủ, hẳn rất dễ dàng ngăn cản. Liền ngươi cọng lông cũng sẽ không thương tổn đến một cây. Nhìn như bình bình đạm đạm giới thiệu, nhưng kỳ thật mọi người tại đây tất cả đều là nghe được rõ ràng. Điều này hiển nhiên là nồng nặc giễu cợt cùng châm biếm. Ha ha, Tuệ Minh sư huynh nói hay lắm. Này Cửu Tiêu Thải Hồng Bút chính là một món hàng rác rưởi, chúng ta tùy tiện ở trên đường đều có thể nhặt được. Căn bản cũng không có thể cùng Chu Cửu Kiệt này chính mình từ trong bụng sinh đi ra thần khí như nhau. Lý Diệu e sợ cho thiên hạ không loạn, cười to nói, ồ, Lý Diệu sư huynh ngươi này nói là nói cái gì? Chu Cửu Kiệt sư huynh không phải là nam tử sao? Làm sao biết sinh đây? Chẳng lẽ hắn tu luyện tu chính mình khí quan cũng biến gì? Nghe vậy Âu Dương Tốn, Trượng Nhị Hòa Thượng không sờ được đầu não, mặt đầy kinh nghi lớn tiếng hỏi, hắn này hỏi một chút không sao, tại chỗ bao gồm Tô Mạt trưởng lão đám người, đều là không khỏi cười lên ha hà, ngay cả cùng Chu Cửu Kiệt một phe cánh nhan trưởng lão, đều là không nhịn được miêu tả sinh động cười thật to. Mặt già đỏ lên, trực tiếp cóng qua rồi thân thể, cả người khẽ run. Không biết là đang cười trộm, hay là ở khóc giống. Ai cũng biết, Tiểu Tuệ Minh trong tay chuôi này thất thải bảo quang tỏa sáng bút vẽ, tuyệt đối không phải vật phàm. Cho dù là một loại trung giai thần khí, cũng đều còn kém rất rất xa nó. Mà mới vừa rồi kia đạo linh lôi diệt thế, càng là uy lực to lớn. Căn bản không phải Chu Cửu Kiệt có thể đỡ được. Cho dù là tại chỗ Tô trưởng lão cùng Nhan trưởng lão đám người, tất cả đều là khó mà ngăn cản. Rất hiển nhiên, Tuệ Minh đây là đang giễu cợt Chu Cửu Kiệt, mà có chút đần độn Âu Dương Tốn một câu đánh bậy đánh bạ câu hỏi, trực tiếp tựa như là đốt này ba giễu cợt hỏa tinh, khiến cho này nồng nặc giễu cợt trực tiếp đạt tới một cái mới tinh độ cao. Sắc mặt của Chu Cửu Kiệt tái xanh, người này bộc phát lạnh lùng, hai mắt trợn tròn, môi có chút phát run, không hề chậm trễ chút nào, cổ phác bút vẽ có chút nâng lên, ở đó kim sắc chói mắt bút phong trên, một đạo kim mang xông thẳng lên trời. Ngươi đã muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Thiên khốc vô tình, trong phút chốc, kim mang bắt trói đến tích tích kỳ dị nước mưa. Mưa to xuống, kim sắc quang mang cùng nước mưa ở trên trời chợt xuất hiện, trực tiếp hoa phá trường không. Thiên khốc vô tình, thiên đạo vô tình, nghìn vạn đạo kim sắc cùng nước mưa ngưng kết thành thiên vũ, rất là lạnh lùng vô tình chém xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngưng cười ý, đều là cảm thấy phảng phất toàn bộ không trung cũng là muốn trực tiếp sụp đổ một dạng. Như vậy công kích đã vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, bao gồm Tô Mạt trưởng lão đám người, tất cả đều là không khỏi hít vào một hơi, từng cái cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Trên bầu trời, thiên vạn đạo kim sắc thiên khốc nước mưa nhanh chóng ngưng kết, trực tiếp ngưng kết thành từng cái kiếm khí màu đỏ sậm, khiến cho toàn bộ tu luyện trên quảng trường phương thiên không đều là biến thành đỏ thẫm vẻ. Áp lực thật lớn tựa hồ từ kia từng cái kiếm khí màu đỏ sậm trên tản mát ra, phảng phất ngàn vạn đem thực chất sắc bén bảo kiếm bắn vào mỗi một người trong lòng. Tiểu Tuệ Minh đứng lẳng lặng cùng trong quảng trường, sắc mặt bình thản mà ung dung. Hắn trong hai mắt không thấy được phân nửa kinh hoàng. Thiên khốc vô tình, quả nhiên bất phàm. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên cười một tiếng. Đối mặt như thế uy áp, hắn lại còn có thể bật cười. Có thể thấy kinh khủng này thiên khốc vô tình gây áp lực cho hắn cũng không phải là quá cường đại. Tiểu Tuệ Minh cảnh giới tu luyện mặc dù không là cao nhất, nhưng là đã trải qua chân chính thiên kiếp số lần, hắn nguyên thần cùng ý chí đều là cường hãn đến cực hạn. Dùng trong tam giới thiên đế cảnh bên dưới đệ nhất nhân để hình dung đều là không chút nào quá đáng. Chu Cửu Kiệt này một khoản bên trong ẩn chứa uy thế lại là không như bình thường. Nhưng là hắn dù sao không phải là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng không khả năng hoàn toàn phát huy ra chân chính thiên khốc vô tình uy lực. Nếu không, này một khoản bên dưới, so với mới vừa Tuệ Minh linh lôi diệt thế, mạnh hơn quá nhiều, mà thiên khốc vô tình, để cho Tuệ Minh cảm thấy chân chính uy hiếp, chính là này một khoản không cách nào né tránh, bất luận từ góc độ nào, đều là không cách nào tránh thoát này một khoản, chỉ có ngạnh hám. Tiểu Tuệ Minh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, màu đỏ nhạt kiếm vũ xông thẳng tới, uy thế ngập trời, giống như cuốn lên từng đợt sóng sóng lớn, đem hư không chấn động một mảnh tàn phá. Hắn cũng không trì hoãn nữa, trong tay Cửu Tiêu thải hồng bút rung một cái, từng tầng một thất thải quang mang giống như rung động một dạng trực tiếp chập trùng mở. Nếu không cách nào né tránh, vậy thì liều mạng đi. Dâng trào linh lực ở trong người phun trào, trong nháy mắt cũng là toàn bộ tràn vào Cửu Tiêu thải hồng bút bên trong. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt tinh mang thoáng qua, sau đó trong giây lát một khoản huơi ra, thiên khốc vô tình kiếm vũ hung hăng đè xuống, mà một đạo thất thải bút mang vậy đột nhiên lúc này phảng phất trong bầu trời đêm tối lóng lánh ngôi sao, vào giờ khắc này đột nhiên tản mát ra cực kỳ sáng chói quang mang, trực tiếp đâm rách thương vũ. Leng keng, hai cổ bút lực tương giao, Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy một cổ siêu cấp bàng bạc lực lượng đem cả người hắn đều là trực tiếp vén lên bay ngược mà ra, cực kỳ cuồng bạo khí tinh thần sức lực ở trên không liên tục nổ vang, phát ra thình thịch thanh âm. Âm thanh dao động khắp nơi, đỏ thẫm như máu trời cao, nghìn vạn đạo kiếm vũ thẳng chém mà xuống, uy lực còn lại không giảm, hung hăng đánh vào tu luyện trên quảng trường, lại đem kia vững chắc vô cùng mặt, đều là trực tiếp nổ ra từng cái một tấc thâm vết rách. Những thứ kia tham gia khảo hạch ba sao đệ tử, cũng không biết này ngự họa các tu luyện quảng trường rốt cuộc là dùng tài liệu gì lát thành, nhưng là Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão trong lòng rất là rõ ràng. Đây chính là cực kỳ cứng rắn tiên tinh thạch phô liền. Có thể chịu đựng bất kỳ thiên tiên cảnh hậu kỳ dưới đây tu vi công kích. Cho dù là nắm giữ cao cấp thần khí, cũng rất khó trên mặt đất tiên tinh trên đá lưu lại một chút vết tích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.